Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 580, bảo vệ cự long khiếp sợ. Là một tái ở quân đoàn Legion nội bộ được hưởng cực cao địa vị. Tinh thông âm mưu quỷ kế, lại cực độ sở trường đùa bỡn lòng người. Natherezim, Dreadlord, màn đêm, chết mà sống lại vong linh. Phương xa ánh lửa, hết thảy các thứ này cũng là Dreadlord âm u tiếng cười tăng thêm liền hai phân dùng mình. Vô hình khủng bố cuồn cuộn tới, cho tại chỗ tất cả ám dạ tinh linh trong lòng, cũng trùm lên một tầng âm ảnh. Trong một cái chớp mắt này, liền phảng phất có mây đen che đậy tháng quang huy của thần. Ở Ilun che chở không tới địa phương, vô số quỷ hồn âm hồn hiện lên tại tràn ngập tử linh năng lượng bên trong. Mang sâu đậm oán niệm, tàm thực mỗi một ý chí của cá nhân, rốt cuộc có người không nhịn được. Một cái một mực tránh ở sau lưng mọi người gan quý tộc nhỏ phát ra một tiếng hét thảm. Dụng hết toàn lực nắm đầu mình phát, khuôn mặt dữ tợn cực kỳ, giống như nóng lòng cầm cái gì đáng sợ sự vật từ trong thân thể bước ra vậy. Một giây kế tiếp, hắn đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, không để ý hết thảy quay đầu trốn hướng ma đạo sư tháp. Trùng trùng đóng lại cửa, các quý tộc lại cũng không kềm được, bọn họ đều là người bình thường. Dù cho địa vị cao hơn nữa, kiến thức lại rộng, cũng khó mà chịu đựng cái này tầng diện tinh thần cực độ sợ hãi. Một người bỏ mạng chạy trốn, rất nhanh liền kéo theo ngay ngắn một cái đám người. Tất cả đều định chạy về ma đạo sư tháp, nhưng đều bị đáy tháp vậy phiến vừa dày vừa nặng cửa chắn bên ngoài. Bình bịch bịch, mở cửa à, bất luận bọn họ như thế nào gào thét. Vị bên trong kia sớm bị sợ hãi từng bước xâm chiếm hầu như không còn quý tộc chính là không mở cửa. Loáng thoáng còn truyền ra tiếng hít hơi. Đối mặt Dreadlord, không có bất kỳ người bình thường có thể giữ tâm trí. Có thể đây hết thảy người đầu têu. Cái đó đáng sợ Natherezim, nhưng lẳng lặng đứng tại chỗ. Mắt mang dùng mình nhìn mọi người. Bình bịch bịch, đáng chết. Mau mở cửa ra, tiếp liền không ngừng tiếng đập cửa và các quý tộc gào thét bên trong. Xen lẫn tất tất tác tác thanh âm, là những cái kia chết mà sống lại vệ binh, hướng mọi người một chút xíu kéo được thân thể không lành lặn lúc. Áo giáp quát sát ở tấm đá trên mặt đất phát ra thanh âm. Còn sót lại ám dạ tinh linh tất cả đều vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ cũng không tiếp xúc qua bất kỳ ác ma. Đối với ác ma biết rõ, chỉ dừng lại ở tiền tuyến truyền về lẻ tẻ tin chiến sự. Có thể cái này cũng không làm trở ngại bọn họ ý thức được đối phương đáng sợ. Loại này có thể làm người chết sống lại, cũng đem thao túng pháp thuật, hoàn toàn vượt ra khỏi ám dạ tinh linh nhận biết, liền liền thành kính tín ngưỡng Ilun Dizana tế tư trưởng. Vậy bởi vì gặp mặt một màn kinh khủng, mà không ngừng nhỏ giọng tụng niệm trước Ilun đảo từ. Quỷ dị hơn là, ma đạo sư tháp chỗ ở đình viện, là Surama thành trung tâm chỗ, lại là cực kỳ trọng yếu nơi quan trọng, có thể gặp tập kích lâu như vậy. Theo lý mà nói sớm nên có người tới đây gấp rút tiếp viện. Có thể bọn họ nhưng không có thấy nửa cái bóng người. Rát, rát. Yên tĩnh như chết bên trong, chỉ có văn hủ nhi động quạ đen sợ hãi tiếng kêu. Từ phương xa yếu ớt truyền tới, đang đợi viện quân sao? Dreadlord khóe miệng hơi vuốt, hỏi nhỏ, hắn không phải nói ám dạ tinh linh tiếng nói, mà là ác và tiếng nói. Có thể mỗi một cái nghe tiếng ám dạ tinh linh, đều nghe hiểu những lời này ý nghĩa. Ngay sau đó phát hiện đây là nào đó tâm trí ma pháp tác dụng. Cái này ác ma đáng sợ lại có thể ở bất chi bất giác gian xâm nhập mình nội tâm. Padrit im lặng không lên tiếng, giơ tay đánh ra một đạo pháp thuật, ở nhọn kêu vang bên trong, rực rỡ tươi đẹp chói mắt ma pháp pháo bông kéo thật dài đuôi lửa thẳng vào mây xanh. Lăng không nổ, đây là ám dạ tinh linh thông dụng tín hiệu cầu viện. Từ cao độ tới xem, toàn bộ Surama thành hẳn cũng có thể rõ ràng không có lầm thấy nó. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Padre Đại sư trầm giọng nói, ta không biết ác ma là làm sao làm được, nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn họ đoạn tuyệt chúng ta cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Cho dù chuyên thiện tại phụ ma mà, không phải là những lãnh vực khác, nhưng Padre cũng là thứ thiệt chính xác truyền kỳ pháp sư. Rất dễ dàng là có thể thông qua pháp thuật tặng lại cho mình tin tức. Hiểu được dưới mắt tình cảnh, ác ma lợi dụng nào đó kết giới, đem ma đạo sư tháp chỗ ở khu vực hoàn toàn cô lập. Cái gì? Ravang lãnh chúa cảm thấy khó tin, khiếp sợ tại nên pháp thuật cao thâm khó lường chỉ là một. Càng làm cho hắn cảm thấy đáng sợ là, nơi này chính là Surama Thành, tụ tập đế quốc Kado cao cấp nhất pháp sư ma pháp chi cũng. Báo động trước. Phòng ngự pháp thuật không đếm xuể, đề phòng chi nghiêm mật thẳng truy đuổi thủ đô hoàng cung. Liền con ruồi muốn bay vào, vậy phải trải qua vô số pháp thuật giám thị. Có thể cho dù là như ấy, ác ma vẫn là ở tất cả mọi người mí mắt phía dưới. Bố trí ra một cái bao gồm diện tích rộng lớn như vậy kết giới. Liền Surama thành đều là như vậy. Đế quốc những thành thị khác hệ thống phòng ngự há chẳng phải là giống như không có tác dụng. Ác ma muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ám sát mấy cái đế quốc trọng thần hay hoặc là tướng lãnh quân đội. Lại là dễ như trở bàn tay, Ravang lãnh chúa càng nghĩ càng giác đến đáng sợ. Hắn cho rằng phát sinh ở Surama thành tập kích, rất có thể không phải cô lập chuyện kiện. Có lẽ ngay tại cùng thời khắc đó, còn thật nhiều đế quốc trọng trấn gặp phải tập kích. Có lẽ sau ngày hôm nay, liền sẽ truyền tới hơn vị nhân vật trọng yếu bị đâm bỏ mạng tin tức. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn phải có thể sống đến ngày mai nghe được những tin tức này. Không muốn làm không sợ vùng vẫy, không sẽ có người tới cứu các ngươi. Tử vong chính là các ngươi kết quả duy nhất. Dreadlord dùng nghiền ngẫm ánh mắt đánh giá mọi người, giống như ở xem không có lực phản kháng chút nào con mồi. Ravang lãnh chúa cười lạnh nói, ác ma, cầm thời gian cũng lãng phí ở nói ẩu nói tả lên. Ngươi sẽ không sợ sự việc có biến. Dreadlord lại lần nữa âm cười lên, tiếng cười chói tai đánh thẳng vào màng nhĩ của mọi người. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Mấy chục trên trăm ác ma từ chung quanh trong bóng tối hiện thân. Tinh nhuệ tức giận canh phòng, cường đại Erda thuật sĩ, không trung thậm chí còn có mấy cái hình thể to lớn, có thể so với lửa địa ngục ngày tận thế canh phòng. Tất cả ác ma, kể cả mấy chục chết mà sống lại vong linh, chung nhau hợp thành một cái bền chắc không thể phá được vòng vây. Đem mọi người vây quanh vây khốn liền đứng lên. Ravang lãnh chúa cắn chặt hàm răng, nhìn chung quanh xem, bên người chỉ có Lơ Chua Sius cùng mấy tên mặt trăng canh phòng. Tế tư trưởng Dijana và hai người cao cấp nữ tế ti. Cùng với bao gồm Patrick đại sư ở bên trong ba vị ma đạo sư nghị viên. Coi như hơn nữa không tới 10 người đi theo hộ vệ. Hai bên lực lượng so sánh vậy vẫn là cách quá xa. Cơ hồ không có phần thắng chút nào. Là ta tranh thủ thời gian. Ta sẽ nghĩ biện pháp cầm các ngươi chuyển đưa đi. Patrick đại sư nhỏ giọng nói. Mọi người tất cả đều nhíu mày một cái. Trừ mượn ma lưới năng lượng xây dựng truyền tống internet trở ra. Ám dạ tinh linh đến nay chưa nắm giữ khác an toàn truyền tống phương pháp. Bởi vì pháp thuật mô hình tồn tại thiếu sót chí mạng. Bất kỳ do pháp sư độc lập thi triển truyền tống pháp thuật cũng sẽ tồn tại cực cao sai số trước tiên. Liền liền chuyên nghiên cứu không gian pháp thuật đứng đầu pháp sư cũng không cách nào quay mũi loại này nguy hiểm. Nói cách khác, loại này hành vi cơ hồ là tự sát. Nhưng Ravang lãnh chúa nhìn xem từng bước ép sát ác ma. Hắn bên cạnh Nguyệt Chi nữ tế tư cửa, vậy từ dưới đất nhặt lên chết đi vệ binh thất lạc vũ khí. Trừ cái này ra, còn có biện pháp gì đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suitincv-nois-lins-qut-kyoat-kosoi- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.